Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, loại nhỏ vũ trụ. Hai thằng ngu, lập tức các ngươi thì sẽ biết, ta đến cùng có thể hay không làm sao các ngươi rồi. Bố La Lâm ý chí phân tán ở toàn bộ vô tận u hải bên trong. Giờ khắc này cảm nhận được Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ hai vị ngục tộc vũ trụ chi chủ chiến ý, nhất thời trong lòng liên tục cười lạnh. Ầm ầm ầm, nguyên thủy tinh đang kịch liệt rung động, vô tận thần lực màu đen nước biển đem mang theo, hướng về cánh cửa thế giới phóng đi. Hỗn độn, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau đó ta sẽ đem một viên này nguyên thủy tinh đưa vào một thần bí nơi nguy hiểm. Vô tận u hải bên trong, hỗn độn thành chủ thần sắc đột nhiên động một cái, bởi vì bố La Lâm thông qua thần lực truyền âm, muốn để hắn rời đi nơi này, mang đi nguyên thủy tinh, tiến vào thần bí nơi nguy hiểm. Nghe được bố La Lâm lời nói, hỗn độn thành chủ chấn động trong lòng, trên mặt có thay đổi sắc mặt. Vĩnh Hằng, ngươi nói nơi nguy hiểm là cửa lớn màu đen kia sau lưng liên thông địa phương sao? Hỗn độn thành chủ cấp thiết thần lực truyền âm đến, ngươi thật có thể mang nguyên thủy tinh mang ra sơ thủy chi địa này. Cái gọi là sơ thủy chi địa chính là hết thảy 10.081 viên nguyên thủy tinh nguyên bản vị trí khu vực, chính là không gì sánh được tiếp cận bản nguyên vũ trụ vị trí. Ở vũ trụ pháp tắc hải dương nơi sâu xa nhất, nguyên thủy vũ trụ sinh linh căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận nơi đó, chỉ có mỗi cái năm tháng dài đằng đẵng đến nguyên thủy tinh mở ra thời điểm, trong nguyên thủy vũ trụ sinh linh mới có cơ hội tiến vào này gần gũi nhất vũ trụ khởi nguyên sơ thủy chi địa. Tuy rằng giờ khắc này nhìn thấy bố La Lâm lợi dụng toàn bộ vô tận u hải bao vây lấy nguyên thủy tinh ở lay động, hắn hướng về cánh cửa thế giới màu đen mà đi. Thế nhưng hỗn độn thành chủ trong lòng đối với bố La Lâm là có hay không có thể mang nguyên thủy tinh này mang tới sơ thủy chi địa bên ngoài, đưa vào trong nguyên thủy vũ trụ, hoặc là trong biển vũ trụ, vẫn cứ là nắm thái độ hoài nghi. Rốt cuộc, vô tận năm tháng tới nay, chưa từng có ai nghe nói qua có sinh linh có thể mang nguyên thủy tinh lay động, càng không cần phải nói mang đi. Một cái này vũ trụ thời đại chưa từng có, trước hai cái vũ trụ thời đại cũng không từng nghe nói. Hỗn độn, ngươi yên tâm được rồi. Bố La Lâm nhưng là vô cùng ung dung. Viên nguyên thủy tinh này đã là trong lòng bàn tay của ta chi vật rồi. Ngươi trước tiên rời đi, ta phải đem nguyên thủy tinh này mang theo đến cửa lớn màu đen kia sau lưng trong thế giới. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất không nên tiến nhập. Nghe được bố La Lâm lời nói, hỗn độn thành chủ kinh ngạc trong lòng. Vĩnh Hằng người này, dĩ nhiên nói viên nguyên thủy tinh này đã là vật trong lòng bàn tay của hắn rồi. Thực sự là khó có thể tin, hỗn độn thành chủ trong lòng khẽ run. Lúc trước, liền lão sư đều không làm gì được nguyên thủy tinh này. Vĩnh Hằng dĩ nhiên, phải biết, nguyên thủy tinh mê hoặc cỡ nào to lớn, mặc dù là lúc trước nguyên tổ cũng không thể ngoại lệ. Đã từng đã nếm thử rất nhiều biện pháp, muốn từ sơ thủy chi địa kia mang ra một viên nguyên thủy tinh đến, nhưng là chưa bao giờ từng thành công. Bất quá sau một khắc, trong lòng hắn lại là hơi căng thẳng. Nơi nguy hiểm, Vĩnh Hằng, ngươi nói kia nơi nguy hiểm phải chăng đối với ngươi đồng dạng có uy hiếp? Hỗn độn thành chủ lại một lần truyền âm đến. Yên tâm được rồi, nơi đó nguy hiểm đối với ta mà nói không tính là gì. Luận bảo mệnh năng lực, tam đại luân hồi thời đại, không có ai có thể cùng ta đánh đồng với nhau, coi như là kia hai đại thánh địa vũ trụ thủy tổ cũng không được. Bố La Lâm cười nói, mạnh như vậy, hỗn độn thành chủ giật mình, nói chung ngươi mau rời đi đi, đã muộn, ngươi này một tôn phân thân, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, Viêm Hống cùng Nham Thứ hai người này, ta sẽ ở đó nơi nguy hiểm đưa chúng nó đánh giết. Ngươi yên tâm được rồi, nếu ngươi còn nắm chắc như vậy, ta kia trước hết rời đi rồi. Hỗn Độn Thành chủ khẽ gật đầu, tuy rằng khiếp sợ với bố La Lâm dám dễ dàng như vậy nói ra đánh giết hai đại vũ trụ chi chủ lời nói. Thế nhưng hắn y nguyên lựa chọn tin tưởng, ta nhân loại cao tầng, tĩnh chờ tin tức tốt của ngươi. Đi thôi, bố La Lâm mở miệng nói. Sau đó, Hỗn Độn Thành chủ nhìn kia càng ngày càng tiếp cận màu đen cửa lớn. Cảm thụ trong đó thần bí khí tức nguy hiểm, sắc mặt nghiêm túc, hắn bóng dáng hơi động, phá tan vô tận thần lực nước biển, hướng về trong hư không một chỗ đường hầm không gian mà đi. Muốn chuyển đến cái khác nguyên thủy tinh đi, vô tận thần lực màu đen nước biển ở bố La Lâm điều khiển dưới. Không chỉ có không có trở ngại Hỗn Độn Thành chủ, ngược lại, còn giúp trợ hắn tiến một bước gia tốc. Rất nhanh, Hỗn Độn Thành chủ bóng dáng liền biến mất ở một chỗ tỏa ra mông lung tia sáng đường hầm thời không. Bên trong, nhìn thấy Hỗn Độn Thành chủ rời đi, bố La Lâm sự chú ý nhất thời phóng tới Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ trên người. Một cái cấp 4 vũ trụ chi chủ, một cái cấp 5 vũ trụ chi chủ. Rất tốt, như vậy giết lên mới thú vị. Bố La Lâm nhìn chằm chằm hai đạo kia đang ở vô tận u hải bên trong điên cuồng công kích bóng dáng. Lộ ra lạnh lùng nụ cười. Ha ha ha, đến đây đi đến đây đi. Để ta xem một chút, ngươi cánh cửa màu đen này sau lưng đến cùng có cái gì? Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ, giờ khắc này chính lõm vào ở vô tận u hải bên trong. Cầm trong tay từng người chí bảo điên cuồng công kích, chôn vùi đại lượng thần lực nước biển. Diệt, diệt ngươi thần lực, xem ngươi tâm không đau lòng. Hai đại vũ trụ chi chủ tùy ý cười. Mặc dù biết đối lập với vô cùng vô tận u hải mà nói, hai người bọn họ chôn vùi thần lực căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng trong lòng y nguyên có thoải mái cảm giác, có đỉnh cấp chí bảo cung điện trong tay, coi như là ở vũ trụ hải, vũ trụ tối cường giả muốn đối phó ta, đều phải dựa vào đỉnh phong chí bảo cung điện, mạnh mẽ hấp thụ trấn áp. Sau đó mang vào loại nhỏ vũ trụ mới có thể giết chết. Vũ trụ chi chủ muốn trấn áp ta, trừ phi lấy ra chí cường chí bảo cung điện. Viêm Hống chi chủ cười lạnh nói. Một bên, Nham Thứ chi chủ cũng là một bức thần sắc tự tin. Căn bản không tin tưởng bố La Lâm có thể đem bọn họ như thế nào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nguyên thủy tinh rốt cục tiếp xúc được cánh cửa thế giới màu đen. Sau đó ở Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ không gì sánh được vẻ khiếp sợ bên trong. Từ từ, toàn bộ tinh thể đều là chớ vào trong đó. Hắn dĩ nhiên thật có thể mang nguyên thủy tinh mang ra sơ thủy chi địa này. Tuy rằng trong lòng đã sớm có suy đoán, thế nhưng thật thấy cảnh này, hai đại vũ trụ chi chủ vẫn là y nguyên cảm thấy không thể tin tưởng. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem chúng ta mang đi nơi nào? Coi như là vũ trụ hải tam đại tuyệt địa, ta hai cũng không sợ. Rầm rầm rầm, chỉ chốc lát sau, theo hư không mãnh liệt run lên. Toàn bộ nguyên thủy tinh cuối cùng một góc, ở vô tận u hải bao vây, rốt cục chen vào cánh cửa thế giới bên trong. Sau đó, cánh cửa màu đen cũng là lập tức biến mất ở trong hư không. Giờ khắc này, nguyên bản nguyên thủy tinh vị trí khổng lồ không gian chớp mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại 10.000 nói đường hầm không gian tỏa ra mông lung ánh sáng, liên thông hướng về cái khác nguyên thủy tinh. Digital World, chủ thế giới bên ngoài hư không vô tận, luận thế giới cường độ cùng cấp độ, Digital World không thể nghi ngờ muốn mạnh mẽ hơn đấu khí đại lục nhiều lắm. So với già thiên thế giới không gian cũng mạnh hơn một ít. Rốt cuộc, ở đây, Mega Digimon lực phá hoại, nhưng là sánh ngang chân thần. Digital Witch chủ thế giới cũng không hề lớn, thế nhưng ở nó bên ngoài, nhưng là có hư không vô tận, không gì sánh được mênh mông. Digital Witch so với chung quanh nó hư không vô tận, thì tương đương với trong vũ trụ một ngôi sao như vậy. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, kia trong hư không vô tận một nơi nào đó, một đạo to lớn cánh cửa màu đen trôi nổi. Trong đó, một viên đường kính trăm tỷ cây em khổng lồ tinh cầu chính đang chậm chậm từ bên trong hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, viên kia khổng lồ tinh cầu triệt để rơi vào rồi phương này trong hư không. Ao ao ao, to lớn bọt nước âm thanh hiện lên. Nguyên thủy tinh mặt ngoài, thần lực màu đen hải dương bắt đầu thoát ly mặt đất. Sau đó ở trong hư không hội tụ, hình thành một tòa đại dương rộng lớn. Nơi này là nơi nào? Ta dĩ nhiên không cảm giác được bản nguyên vũ trụ pháp tắc rồi. Tại sao lại như vậy? Hai đạo nguy nga bóng dáng từ một tòa kia hải dương màu đen bên trong lao ra, đứng thẳng giữa hư không, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ giờ khắc này thật là có chút hoảng rồi. Vốn tưởng rằng nhân loại này vĩnh hằng chi chủ mở ra thần bí môn hộ, rất khả năng chỉ là dẫn tới nơi nào đó vũ trụ bí cảnh. Mạnh nhất cũng là đem bọn họ mang tới trong biển vũ trụ một nơi nào đó tuyệt địa. Thế nhưng có chí bảo cung điện trong tay, bọn họ cũng không phải rất e ngại, có niềm tin. Thế nhưng hiện tại, tình huống tựa hồ có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ. Này không biết không gian, tựa hồ có chút không quá tầm thường. Cái này chẳng lẽ là vũ trụ hải? Không đúng, coi như là tam đại tuyệt địa, cũng y nguyên có bản nguyên vũ trụ khí tức. Nguyên thủy vũ trụ cái gì sự mênh mông, trừ phi đi vào vũ trụ hải vô tận nơi sâu xa. Bằng không, bản nguyên vũ trụ pháp tắc cũng có thể phóng xạ đến. Tam đại tuyệt địa đều không ngoại lệ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hai đại vũ trụ chi chủ không ngừng phát ra gầm nhẹ, thần sắc khó coi, đồng thời ngay lập tức lấy ra từng người chí bảo cung điện. Để phòng bất trắc, này, nơi này sẽ không phải là một tòa mô hình nhỏ vũ trụ chứ? Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, viêm hống chi chủ thần sắc lập tức liền thay đổi, có chút sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục